Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 248. Lãnh Nguyệt thích nghiên cứu trận pháp, thành tựu trên trận pháp cũng rất cao. Nhưng dù hắn ta không phải người thích làm trợ thủ cho người khác, nên tương đối ít dùng trận pháp. Dưới tình hình chung, chiến đấu đều đột nhiên bùng phát nên không có thời gian chuẩn bị. Trận pháp thì cần thời gian bố trí, chắc chắn đây là tai hại lớn nhất. May mà trận pháp Lãnh Nguyệt sắp bố trí không phải là trận pháp có tính tấn công, cũng không thuộc về huyễn trận, cho nên không cần tính toán hay chồng lên quá phức tạp. Chỉ là mở rộng phạm vi cơ bản của kiềm quang trận lên tới toàn bộ diện tích khu đề mà thôi. Cho nên lúc dùng cũng ít hơn một chút. Túi càn khôn cũng là túi vải chứa đồ dùng thuật pháp, là vật tùy thân mà Lãnh Nguyệt luôn mang theo. Nhìn qua như là một cái khí cầu. Bình thường luôn buộc ở bên hông của Lãnh Nguyệt, một bên còn treo một cái túi nhỏ. Bên trong đựng bút vẽ bùa và hộp mực đỏ các loại đồ. Vì đều là những thứ nhỏ tương đối là nhẹ cho nên cũng không nhìn ra. Còn có mấy loại bùa chú khác thì đều sắp xếp ở trong túi áo của Lãnh Nguyệt. Dù sao thì, người chủ thuật pháp luôn dựa vào bùa chú các thứ để mà tác chiến. So với người thể chất quỷ vật mà nói, vì cần nhắc thuận tiện khi thi phép. Nên đồ đạc của người chủ thuật pháp đều là đặt làm chứ không mặc đồ bình thường. Lãnh Nguyệt rất ít khi mua quần áo. Dù có mua quần áo thì mua về rồi hắn ta cũng sửa thêm vào. Mực đỏ thì như là hộp phấn, có điều bên trong chứa mực đỏ. Trong túi còn có rất nhiều mút nhỏ, đầu bút hơi giống như là tăm bông, ở giữa to, hai đầu hẹp rất là kỳ quái. Động tác của Lãnh Nguyệt rất là nhanh, mở hộp mực đỏ ra, lấy bút vẽ bùa ra, sau đó vùng ống tay áo một cái. Trong tay đã xuất hiện rất nhiều lá bùa vàng. Hạ Thiên Kỳ đứng ở bên cạnh, Lãnh Nguyệt bắt đầu tập trung tinh thần vẽ bùa. Bùa không bạch lớn hơn bùa bình thường một chút, hiển nhiên loại bùa này là đặc biệt dùng để làm trận kỳ. Khi Lãnh Nguyệt vẽ xong một ký hiệu hình thù kỳ quái, hắn ta bắt đầu gấp từng lá bùa thành hình cờ, dán nhỏ lại như là mấy bài giấy. Nhìn vào thì vẽ vừa xếp lại rất là phiền toái, nhưng trên thực tế Lãnh Nguyệt không mất bao nhiêu thời gian. Vì với tốc độ của hắn ta, không nói chính xác là tốc độ tay của hắn ta thực sự là quá nhanh. Dù hình dung có thể có chút không thích hợp, nhưng với Hạ Thiên Kỳ mà nói, Lãnh Nguyệt thực sự rất giống với những cao thủ chơi Rubik, đơn giản là khiến hắn hoa mắt. Có câu, nếu làm bất cứ chuyện gì tới tận cùng, thứ cho thấy đều là hiệu quả nghệ thuật. Trước kia Hạ Thiên Kỳ còn không tin, nhưng khi thấy Lãnh Nguyệt vẽ bùa rồi gấp thành trận kỳ, làm tới mức thuần thục như vậy, hắn thực sự là tin rồi. Hắn thực sự nghi ngờ, rốt cuộc trước kia Lãnh Nguyệt làm sao luyện thành ngón này, thật là quá ngầu. Tuy đây không phải là lần đầu hắn thấy Lãnh Nguyệt bố trí trận pháp, nhưng lúc trước kia, Lãnh Nguyệt đều vẽ xong trận kỳ trước, chỉ cần tìm đúng hướng là được. Rất nhanh, Lãnh Nguyệt đã gấp xong 81 cây trận kỳ. Đợi làm xong những thứ này, Lãnh Nguyệt lại cắn ngón tay của mình, tiếp theo vẽ một hình tròn khuyết trên mỗi cây trận kỳ. Nhìn qua như là chữ cờ, trận pháp gồm 3 yếu tố, trận kỳ, trận bàn và mắt trận. Trong đó trận bàn để xác định phương hướng và tính toán chống lên, ít nhiều gì có chút giống như là mưu tính trong bài trận. Mà trận kỳ và trận nhãn là điều kiện tất yếu của trận pháp. Trận kỳ là phạm vi khống chế, mà mắt trận là hạt nhân của pháp trận như là trái tim, là yếu tố quan trọng để mở và đóng trận pháp. Mà cách tốt nhất để hủy diệt trận pháp là hủy mắt trận. Nếu không hủy đi mắt trận, muốn hủy một trận pháp cần phải dùng sức mạnh vượt xa sức mạnh của trận pháp. Làm xong trận kỳ rồi, cũng chỉ còn lại mắt trận. Hạ Thiên Kỳ không biết Lãnh Nguyệt muốn lấy thứ gì làm mắt trận. Dù sao lựa chọn cho mắt trận luôn không có cố định, bất cứ thứ gì, thậm chí là người hay quỷ, cũng có thể làm mắt trận. Cái tam nguyên trận mà ông nội hắn bố trí trước kỳ, thứ dùng làm mắt trận là một con quỷ. Tôi nói vị trí, cậu dẫn tôi đi cắm trận kỳ. Lãnh Nguyệt chuẩn bị xong trận kỳ thì có chút mệt mỏi, trán đã đầy mồ hôi. Hạ Thiên Kỳ gật đầu, lại theo vị trí chính xác của Lãnh Nguyệt, lần lượt dùng thuẫn di đưa hắn ta đi. Tiếp theo cắm xong 81 cây trận kỳ. Chờ họ cắm xong toàn bộ trận kỳ, tiếng kêu gọi của đồng lão vẫn vang dội trên loa phóng thanh của quân doanh. Tiếng kêu gọi của đồng lão rất là lớn, có thể nói là đang gào thét. Có thể ông ta cũng ý thức được trước đó mình ngu xuẩn tới mức nào, nên trong giọng của ông ta có chút ý hối hận rõ ràng, và tiếng khàn khàn cho khiến cho người ta cảm thấy thê lương. Ba khu A, B, C và cách khu F một khoảng, lại thêm thuộc về nơi ở của các cấp cao trong quân doanh. Xe ô tô cũng tương đối nhiều, nên tổ chức cũng tương đối là hỗn loạn. Mọi người đều chạy tới với tốc độ nhanh nhất. Giữa so sánh thì, ba khu D, E, F phía dưới tương đối là hỗn loạn. Người sống sót của khu F, đa số người không chết đều đã chạy ra khỏi quân doanh. Chỉ có một số cực ít còn mạo hiểm lao lên khu D. Khu E coi như là khu vực thứ hai về nhân quỹ tấn công, là thuộc về không trên không dưới, nên tốc độ chạy tới cũng là chậm nhất. Nhưng mà kệ là như thế nào, phần lớn người còn sống đều lục tục đi vào khu đề. Khu đề từ đống hỗn độn trước đó bắt đầu trở nên chật chội. Mọi người đều ngơ ngác cùng chờ đợi, hoặc là cúi đầu im lặng, hoặc ôm lấy người thân. Ánh mắt mọi người đều phức tạp, trong lòng đầy đấu tranh. Và họ đã tin tưởng, hy vọng. Cũng không tin chắc hy vọng, dù sao từ lúc quái vật tấn công tới giờ, đã có rất nhiều người chết. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đi lại giữa mọi người còn sống sót, không ai chú ý tới họ cả, cũng không có ai để ý tới họ. Trong tình huống không biết thân phận của họ, họ nghiễm nhiên là nhỏ nhặt không có đáng kể. Chỉ còn lại một số người may mắn sống sót, cầu khẩn khả năng sống sót mà thôi. Nhìn hy vọng lóe lên trong mắt những người này, dù có là loại người sớm đã lãnh đạm với sinh mệnh như Hạ Thiên Kỳ, cũng không khỏi xúc động. Ánh mắt Kỳ hắn từng gặp, ánh mắt Kỳ khiến hắn nhớ lại Hồng Quả. Nhớ lại Hồng Quả đang ngủ say ở chỗ sâu trong linh hồn của hắn. Kỳ thực, lý do muốn sinh tồn của mỗi người đều giống nhau. Vì mình, vì người nhà, vì người thân yêu, vì bạn bè. Đồng lão vẫn gào thét không mệt mỏi. Có thể trong phạm vi khu A chỉ còn lại một mình ông ta. Tuy tình hình hiện nay cực kỳ tàn khốc, tuy chúng ta vô cùng nhỏ bé, nhưng chính vì chúng ta đang trải qua tàn khốc, đang trở nên nhỏ bé, nên chúng ta càng phải sống tiếp. Chúng ta càng phải chiến thắng sự nhỏ bé. Chúng ta có anh hùng của chúng ta sẽ quyết chiến, thắng bọn quái vật tùy tiện giày xéo sinh mệnh và cướp đoạt sân nhà của chúng ta. Họ không cần chúng ta phải làm gì, chỉ cần chúng ta yên tĩnh chờ đợi, dụng tâm cầu khẩn cho tương lai của chúng ta. Khi bóng đêm này qua đi, bình minh kế tiếp xuất hiện, nhất định là lúc chúng ta lần nữa lấy lại sinh mệnh mới, sống tiếp, mỗi người chúng ta đều phải sống tiếp. Nghe đồng lão gào thét khát vọng với sinh mệnh, Hạ Thiên Kỳ không khỏi có chút thất thần. Mỗi người đều có khát vọng, nhưng thứ có thể khiến người ta thấy rung động, có thể cũng chỉ có sinh tồn. Lãnh Thần, cậu định làm trận nhãn thế nào đây? Hạ Thiên Kỳ nhìn qua Lãnh Nguyệt hơi suy nghĩ xuất thần, sau đó hỏi hắn ta. Tôi là mắt trận. Nghe Lãnh Nguyệt nói muốn đích thân là mắt trận, Hạ Thiên Kỳ có chút ngạc nhiên. Có điều rất nhanh, hắn đã hiểu mục đích của Lãnh Nguyệt. Sở dĩ hắn ta muốn dùng mình làm mắt trận, ngoài cân nhắc tính ổn định của trận pháp ra, nhưng tối lớn nhất hắn là muốn bảo vệ trận pháp. Dù sao mắt trận là then chốt vận chuyển trận pháp, mắt trận là tuyệt đối không thể biến mất, chắc chắn Lãnh Nguyệt đây là muốn trói chặt mình với trận pháp. Được rồi, cậu đã quyết định, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết hết mấy thứ quỷ kia. Hạ Thiên Kỳ biết, quyết định trói buộc với trận pháp này của Lãnh Nguyệt không chỉ có như vậy mà thôi. Có thể trong lòng của hắn ta đang buộc mình vào sự sống còn của toàn bộ người sống sót trong quân doanh. Tinh thần hao tổn nghiêm trọng, lúc chưa nhúng tay vào đại chiến cấp quỷ hoàng, hắn ta vẫn chọn tiêu hao bản thân, chọn dùng cách của mình tiếp tục trận chiến tranh tàn khốc này. Trải qua nhiều chuyện như vậy, thời gian cũng trôi qua lâu như vậy, nhưng cái suy nghĩ thuần túy nhất trong lòng Lãnh Nguyệt kia hiển nhiên là không có thay đổi quá nhiều. Hắn ta chưa từng có bất kỳ lãnh đạm nào với sinh mệnh, chỉ là hắn ta học được thỏa hiệp ngắn ngủi trong lúc không thể làm gì. Những người còn sống cuối cùng của quân doanh vẫn liều mạng chạy tới khu đề. Lãnh Nguyệt không nói gì với Hạ Thiên Kỳ, tay nắm mấy chục tấm bùa. Sau đó lẩm bẩm ngoài miệng, tay đánh ra từng đường thủ quyết, bắt đầu thi pháp cho tự thân. Hạ Thiên Kỳ cũng không giúp được gì trên chuyện này, cho nên hắn đứng thủ ở bên cạnh như là hộ vệ, cảm nhận chấn động pháp lực càng lúc càng mãnh liệt từ Lãnh Nguyệt. Ngay từ đầu chỉ là tay chân của Lãnh Nguyệt bị ánh sáng vàng vờn quanh, nhìn qua như là hắn ta đeo mấy cái vòng tay phát sáng vậy. Có điều theo thi pháp tiếp tục, ánh sáng vàng bắt đầu lan ra toàn thân hắn ta, đồng thời phạm vi càng lúc càng lớn. Cái này cũng thu hút sự chú ý của càng lúc càng nhiều người còn sống gần đó. Tất cả mọi người kêu lên trước sự thay đổi của Lãnh Nguyệt. Trong mắt những người may mắn sống sót này, hình tượng của Lãnh Nguyệt không khác nào là cứu thế chủ trời cao phái tới cho họ. Nói quỳ lạy thì có chút khoa trương, nhưng toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Lãnh Nguyệt đều trở nên vô cùng thành kính. Theo ánh sáng vàng tiếp tục mở rộng, giữa không trung xuất hiện một bóng dáng màu vàng. Bóng dáng kia giống dáng vẻ Lãnh Nguyệt như đúc. Ánh sáng vàng bao phủ cả người hắn, ánh mắt sắc bén. Lúc này toàn bộ người chạy trốn tới khu đê đều thấy thần tích này. Hạ Thiên Kỳ nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Lãnh Nguyệt, trong lòng cảm thấy người còn sống coi Lãnh Nguyệt là cứu thế chủ, mà thần phái tới, kỳ thực cũng không khoa trương chút nào. Vì không có Lãnh Nguyệt thì sẽ không có hy vọng của những người này. Nếu không phải họ ràng buộc những người này, có lẽ Lãnh Nguyệt sẽ vì cứu những người này mà không ngần ngại hy sinh hết tính mạng của mình. Bạn có thể nói hắn ta là thánh mẫu, có thể chê cười hắn ta lương thiện tới ngu xuẩn, nhưng tới giờ luôn không phải là vấn đề ở cá nhân Lãnh Nguyệt, mà thế gian đang trở nên vặn vẹo, lòng người vặn vẹo tới biến dạng. Chính vì có người như Lãnh Nguyệt, cho nên thế gian này mới không hoàn toàn trở thành rừng sâu tăm tối, mọi người mới không hoàn toàn vùi thay trong địa ngục. Toàn thân Lãnh Nguyệt đã hoàn toàn biến mất trong ánh sáng vàng. Tiếp theo, trong phạm vi khu đề bắt đầu vang lên tiếng lá cờ bay phần phật. Hạ Thiên Kỳ tập trung tinh thần nhìn về bên cạnh, lại thấy một lá cờ lớn màu vàng đang bay phần phật đằng xa, mà ở mấy hướng khác đều có thể nhìn thấy lá cờ màu vàng. Chắc chắn những lá cờ này là trận kỳ mà Lãnh Nguyệt đã sắp đặt trước đó. Theo Lãnh Nguyệt hoàn thành thi pháp với mình, đặt mắt trận xuống, coi như hoàn toàn kích hoạt kim quang trận bao phủ toàn bộ khu đề này. Toàn bộ người may mắn sống sót đều bị bao phủ trong ánh sáng vàng này. Ánh sáng vàng vốn bao phủ cả người Lãnh Nguyệt biến mất, cả người hắn ta run rẩy kịch liệt, vẻ mặt trắng bệch. Hạ Thiên Kỳ vội vàng chạy tới muốn đỡ một tay Lãnh Nguyệt, nhưng bị Lãnh Nguyệt từ chối. Tôi không sao. Không có chuyện gì chứ? Cậu xem sắc mặt của cậu trắng bệch, không biết còn tưởng cậu là quỷ hút máu người nữa đó. Lãnh Nguyệt không nói gì, Hạ Thiên Kỳ đỡ Lãnh Nguyệt tìm một nơi gần đó ngồi xuống. Tình trạng bây giờ của cậu, đoán chừng là người bất kỳ nào đó tùy tiện tới cũng có thể đánh ngã cậu đó. Về nhân quỷ kia rất khó đoán ra vị trí của mắt trận. Tôi chỉ muốn xen lẫn trong đám người, chắc chắn chúng không phát hiện ra được tôi. Lãnh Nguyệt giải thích một câu ngắn gọn. Trong quá trình hắn ta không ngừng xoa bóp huyệt thái dương, hiển nhiên đang giảm bớt cơn đau, khiến cho đầu hắn ta như là muốn nổ tung. Lúc này, những người còn sống đều trở nên cực kỳ yên tĩnh, vì họ đều kinh hãi trước cảnh tượng ánh sáng vàng chói mắt bao trùm không gian. Khiếp sợ tới mức, thậm chí họ quên luôn mở miệng bàn tán. Ai cũng chỉ mở to mắt, khi thì ngước nhìn bầu trời, khi thì nhìn lá cờ vàng ở đằng xa. Có điều không cho họ quá nhiều thời gian giảm sốc trước cảnh tượng tấn công thị giác này. Vì không bao lâu, một con phệ nhân quỷ mặt rắn đuôi dài đã xuất hiện trong ánh sáng vàng. Số lượng phệ nhân quỷ rất là nhiều, chậm chạp, chằng chịt xâm lấn tới từ hai bên. Dù người sống sót biết có quái vật, nhưng chưa từng nhìn thấy rốt cuộc thứ họ đối mặt là gì. Lúc này sau khi thấy rồi thì càng vô cùng sợ hãi, tất cả mọi người sợ hãi lẫn trốn. Khu đề vừa yên tĩnh lại một chút, chớp mắt đã trở nên hỗn loạn. Phệ nhân quỷ tới. Từ phản ứng của những người còn sống sót, Hạ Thiên Kỳ không khó nhìn ra. Lãnh Nguyệt gật đầu một cái, sau đó nói với Hạ Thiên Kỳ một câu bằng giọng hơi yếu ớt. Còn lại giao cho cậu. Không thành vấn đề. Hạ Thiên Kỳ nói xong, huyết sát quỷ bình đã xuất hiện ở trong tay. Sau đó lại thấy quỷ bình ở trong tay của hắn nháy mắt trở nên đỏ tươi. Tiếp theo, lại có hai con rết màu máu thoát ra, hiển nhiên là phần thân huyết ảnh mà quỷ bình thả ra. Để chúng ở gần bảo vệ cho cậu. Lãnh Nguyệt gật đầu, sau đó Hạ Thiên Kỳ lại đưa tay chỉ vào Lãnh Nguyệt, như dặn dò hai con rết cái gì. Sau đó hai con rết máu gật đầu một cái cực kỳ giống người. Sau đó đồng loạt hóa thành giọt máu, chui qua chỗ chân lòng của Lãnh Nguyệt vào trong cơ thể của hắn ta. Đợi sau khi làm xong mọi chuyện, Hạ Thiên Kỳ không có trì hoãn nữa, bỗng dạng nháy mắt biến mất, đi thẳng tới vị trí vệ nhân quỷ xuất hiện. Sau khi Hạ Thiên Kỳ rời đi, Lãnh Nguyệt ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi, lại cố sức đứng lên, sau đó lẫn vào bên trong đám người. Trong sở chỉ huy vắng lặng, chỉ còn lại một mình đồng lão. Ông ta quay về microphone không ngừng há miệng, nhưng chỉ phát ra âm thanh rất là nhỏ. Cổ họng của ông ta bị tắc, ngay cả phát ra âm thanh tối thiểu cũng không làm được. Ra khỏi sở chỉ huy, nhìn mảnh ánh sáng vàng ở đằng xa, nước mắt của đồng lão nổi lên đầy hốc mắt. Họ có thể thắng hay không? Họ còn có tương lai hay không? Như càng lúc, càng nhiều người sóng tràn vào khu đê trước đó. Khu đê lúc này số lượng phệ nhân quỷ cũng tăng lên nhanh chóng. Ít nhất có gần ngàn con phệ nhân quỷ. Một đứa trẻ chỉ 5-6 tuổi ngã xuống đất. Vì lúc ngã bị dập mặt xuống, cho nên mặt thằng bé đầy máu mũi. Thằng bé nằm trên mặt đất khóc lớn. Không vì đau đớn mà vì mẹ thằng bé vừa bị quái vật giết chết. Đứa bé khóc tới mức xé lòng. Mà đào phủ vừa giết chết mẹ của thằng bé đang ở trước mặt của nó. Cái đuôi nhọn như là mũi khoan phóng tới cực nhanh. Tiếng khóc của đứa nhỏ cũng theo đó hơi ngừng lại. Cùng lúc đó, một người đàn ông cao lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của đứa bé. Trong nháy mắt cái đuôi nhọn kia bắn tới, người đàn ông há miệng ra, nuốt chửng con phệ nhân quỷ kia. Còn những người bên cạnh thì đều bận chạy giữ mạng, cho nên không ai chú ý tới, cũng không ai quay đầu, càng không có ai dừng lại. Quên hết những gì nhóc vừa thấy đi, sau đó cố mà sống tiếp. Trong hỗn loạn sẽ không ai giúp nhóc vì nhóc nhỏ tuổi. Hạ Thiên Kỳ đưa tay kéo đứa nhỏ nằm trên mặt đất run rẩy nhìn hắn, sau đó vỗ nhẹ một cái lên mông của đứa nhỏ. Đứa nhỏ đi mấy bước, sau đó như là phản ứng chậm, đột nhiên kêu khóc, sau đó dần chạy xa. Thật là tàn khốc. Hạ Thiên Kỳ cảm khái một câu, có điều cái cảm khái này biến mất rất là nhanh. Hắn không có dư tinh thần lãng phí trên cảm xúc hoặc là sầu não vô nghĩa. Số lượng phệ nhân quỷ rất là nhiều, tuy lúc này đều bị hạn chế trong phạm vi khu đê, nhưng dù vậy vẫn có một số phân tán. Nhưng đang lúc Hạ Thiên Kỳ khổ não vì điểm này, lại thấy trong ánh sáng vàng đột nhiên xuất hiện vô số dây leo xanh biếc. Số dây leo này xuất hiện rồi lại luồn lách trong số người còn sống sót chạy trối chết kia, đánh thẳng tới đám phệ nhân quỷ. Thấy màn này, Hạ Thiên Kỳ vô thức quay đầu tìm Lãnh Nguyệt, vì hiển nhiên Lãnh Nguyệt lại thi triển chú thuật lần trước. Nhưng do dự một chút, hắn lại bỏ suy nghĩ này. Cảm thấy Lãnh Nguyệt muốn làm gì thì làm đi. Bây giờ hắn có trở lại cũng vô dụng. Vì dù có trở về kịp thì Lãnh Nguyệt cũng đã thi pháp xong rồi. Có điều hắn đoán chừng, Lãnh Nguyệt sẽ không kiên trì được quá lâu. Một khi hắn ta lại mất trận mất đi ý thức, rất có thể kiên quan trận sẽ bị phá. Cho nên hắn phải nhanh chóng tìm được vệ nhân vương, sau đó giết chết mới được. Bằng vào thuẫn gì, Hạ Thiên Kỳ bắt đầu tìm kiếm điên cuồng trong phạm vi khu đề. Đồng thời, để giảm bớt áp lực của Lãnh Nguyệt, cho nhiều người có thể thấy hy vọng sống sót, hắn không buông tha bất kỳ con phệ nhân quỷ nào dọc đường. Dùng một câu nói cực kỳ chính xác để hình dung, chính là gặp quỷ là nuốt. Theo năng lực thiên phú mở ra, Hạ Thiên Kỳ không cần lo lắng vấn đề chuyển hóa quỷ khí, vì thực lực của phệ nhân quỷ tương đối là yếu kém, phản ứng cắn trả hắn phải chịu rất là nhỏ. Sau khi xung phong liều chết một vòng, hắn rút cuộc tìm được chỗ của phệ nhân vương. Khác với tưởng tượng của hắn, hình thể của phệ nhân vương không có khổng lồ, không khác với phệ nhân quỷ bình thường là bao, chỉ có hai đầu rắn và có mấy chục cái đuôi nhọn. Mấy cái đuôi nhọn ngò ngoe sau lưng nó như là xúc tu. Gần trăm con phệ nhân quỷ bảo vệ nó ở giữa, từng sợi dây leo đánh thẳng tới nó, nhưng đều bị đám phệ nhân quỷ bảo vệ trước người nó ngăn cản. Hai cái đầu rắn của phệ nhân vương quay qua quay lại không có ngừng, như là đang tìm kiếm thứ gì. Cặp mắt của nó rất là sáng, chắc chắn là có trí tuệ không thua con người. Hết 80% là đang cảm nhận vị trí mắt trận của kim quang trận này. Không cần tìm. Hạ Thiên Kỳ gầm lớn một tiếng với con phệ nhân vương kia. Tiếp theo hắn dùng thuẫn gì, định đi thẳng tới đánh giáp lá cà với phệ nhân vương. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên sinh ra một mối nguy hiểm lớn lao. Hắn vội vàng phóng quỷ vực ra tới mức lớn nhất. Trong nháy mắt, hắn phóng quỷ vực ra. Mấy trăm cái đuôi nhọn đột nhiên thoát ra khỏi hư không, tiếp theo đâm mạnh lên trên quỷ vực của hắn. Quỷ vực chấn động kịch liệt, Hạ Thiên Kỳ vùng tay một cái, huyết sát quỷ bình mang theo huyết khí cuồn cuộn xuất hiện, xoay người chém mạnh một cái sau lưng. Mấy cái đuôi nhọn xuất hiện trong hư không kỳ bị Hạ Thiên Kỳ chặt đứt đoạn. Nhìn như là ngon ăn, kỳ thực chấn động tới mức khiến cho bàn tay của hắn tê dại. Lúc này, nhìn lại phệ nhân vương được đám phệ nhân quỷ bảo vệ ở giữa kỳ, đuôi nhọn sau lưng nó thoáng cái bị cắt đứt, nhưng trong nháy mắt phần đuôi bị chặt đứt đã mọc lại. Nguy hiểm thật. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ có chút nghĩ lại mà sợ, thầm mắng mình là quá gấp gáp giết chết vệ nhân vương, suýt chút nữa mà lật thuyền trong mương vì sơ suất. Phải biết, vệ nhân vương cũng là tồn tại gần với cấp quỷ hoàng, đồng thời còn nằm trong số ít quỷ vật trời sinh có năng lực đặc thù. Có điều có quỷ vật hộ thể, lại thêm sự cẩn thận mà hắn học được, vệ nhân vương còn muốn chơi trò đánh lén này đã là không thể. Luyện ngục máu, quỷ môn. Hạ Thiên Kỳ vừa lao tới là phóng hết đại chiêu, hoàn toàn không cho vệ nhân vương bất kỳ cơ hội suy tính nào. Quỷ môn hạ xuống, nháy mắt rơi xuống vị trí của vệ nhân vương. Hai cái mặt rắn của vệ nhân vương hơi nâng lên một chút, tiếp theo nó chui thẳng xuống đất. Quỷ môn rơi xuống đất nhưng không ngăn chặn vệ nhân vương. Tiếp theo, luyện ngục máu đã bùng nổ trong phạm vi này, tạo thành một sông máu. Trong sông máu đầy oan hồn gào thét. Tuy vệ nhân vương chạy mất, nhưng đám vệ nhân quỷ bên cạnh thì không có may mắn như vậy, quá nữa đều bị nhốt lại. Vệ nhân vương trốn xuống lòng đất, nhưng chưa tới mức Hạ Thiên Kỳ không còn cách nào. Lúc này, quỷ khí trào ra khỏi người, sau đó biến thành vô số tơ quỷ dài nhỏ, đâm xuống lòng đất trên phạm vi lớn theo điều khiển của hắn. Cùng lúc đó, một cái bóng đen đột nhiên thoát khỏi mặt đất cực nhanh. Đôi đồng tử của Hạ Thiên Kỳ co rút lại, rốt cuộc bắt được vị trí của vệ nhân quỷ. Chỉ là không kịp chờ hắn ra tay, một đám dịch đặc sệt như là keo đột nhiên rơi từ trên xuống. Đợi dính vào quỷ vật của hắn, quỷ vật như là bị hòa tan, nháy mắt đã mỏng đi rất là nhiều. Vậy mà còn có thể ăn mòn quỷ vật. Đồng thời trong lòng thất kinh, nguy cơ lớn hơn cũng lặng lẽ giáng xuống. Mấy chục cái đuôi lần nữa bắn ra không chút dấu hiệu nào, rơi xuống quỷ vật của hắn tới phát ra tiếng ầm ầm. Quỷ vật bắt đầu trở nên mờ đi, đã gần tới mức vỡ vụn ra. Hạ Thiên Kỳ không dám kéo dài nữa, kiên trì xông thẳng tới con vệ nhân vương đang lạnh lùng nhìn hắn kia. Xem chừng, vệ nhân vương cũng biết bản thân hắn là uy hiếp lớn nhất, cho nên một lòng muốn giết chết hắn, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện chạy trốn. Đi! Quỷ khí như là một mảnh mây đen, hóa thành vô số mũi tên rơi dày đặc xuống vệ nhân vương. Một cái đầu rắn của vệ nhân vương đột nhiên mở rộng ra, sau đó mở rộng ra mấy chục lần như là rắn nuốt mồi. Tiếp theo, phục ra một thứ chất lỏng có tính ăn mòn. Sau khi chất lỏng xuất hiện thì biến thành từng giọt nước hòa tan toàn bộ mũi tên quỷ khí của Hạ Thiên Kỳ. Muốn chật cứng với tạo sao? Được. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng thất kinh với sự mạnh mẽ của vệ nhân vương. Có điều hắn cũng không sợ. Lãnh Nguyệt liều mạng mới tạo ra cho hắn điều kiện tốt như vậy. Nếu không có kiềm quang trận của Lãnh Nguyệt, chỉ bằng hàng ngàn con vệ nhân quỷ này và vệ nhân vương năng lực khó nhằn kỳ, chắc chắn hắn sẽ bị áp đảo hết mức. Nên nhất định phải kết thúc trước khi Lãnh Nguyệt không kiên trì nổi. Quỷ môn. Hạ Thiên Kỳ vung tay lên lần nữa triệu hoán ra quỷ môn. Vệ nhân vương rất là nhạy bén, có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của quỷ môn, nên hoàn toàn không chống lại trực diện mà chui xuống đất. Khóe miệng của Hạ Thiên Kỳ vẽ ra một điệu cười xảo quyệt, không vì vậy thu hồi quỷ môn, ngược lại tăng tốc quỷ môn nện xuống. Cùng lúc đó mấy đoạn quỷ khí lần nữa bốc ra khỏi cơ thể hắn, sau đó quỷ khí hóa thành tơ đen nhẹ nhẹ, đâm mạnh xuống đất. Thu lưới. Kèm theo tiếng quát của Hạ Thiên Kỳ, mặt đất nháy mắt phát ra tiếng rạn nứt, sau đó lưới quỷ bị lôi lên, lôi còn vệ nhân vương bị nhốt trong lưới. Trên thực tế, quỷ môn chỉ là ngụy trang, vì hắn dự liệu được vệ nhân vương sẽ chơi mánh cũ. Có điều khả năng trói buộc của lưới quỷ là có hạn, trông cậy vào lưới quỷ để trói buộc vệ nhân vương chắc chắn là không thực tế. Quỷ thuật, nổ cho ta! Suy nghĩ khẽ động, lưới quỷ hóa thành một đám lửa đen nóng rực, vệ nhân vương hét lên một tiếng thảm thiết, gần như là nửa cơ thể bị nổ nát tươm. Có điều khả năng khôi phục của nó cực kỳ biến thái, vì gần như là trong nháy mắt đã liền hơn phần nữa. Đúng là hóc búa mà. Hạ Thiên Kỳ chửi một câu trong lòng, hắn lại nắm bắt cơ hội này, thuấn di đi thẳng tới đó. Hạ Thiên Kỳ thuấn di tới trước mặt vệ nhân vương, hắn vừa mới xuất hiện ra, mấy chục cái đuôi nhọn đã đâm xuyên hư không, ngó chừng muốn đâm hắn thành cái sàn. Hạ Thiên Kỳ kiên trì dựng quỷ vật lên lần nữa ngăn lại một đòn. Quỷ vật rốt cuộc không chịu được, vết rạn bắt đầu chằng chịt, đồng thời còn lan ra cực nhanh. Có điều hắn cũng không vì vậy mà hốt hoảng, vì ngày hắn đã đoán trước kết quả này lúc thuấn di tới gần. Vệ nhân vương sẽ chờ ở vị trí hắn xuất hiện, chỉ là không cố ý khiến quỷ vật tan rã. Càng không cố ý đi chịu chết, mà lấy bản thân mình đi làm mồi, phá bỏ toàn bộ phòng ngự của Phệ Nhân Vương. Mà phòng ngự của Phệ Nhân Vương chắc chắn chính là mấy cái đuôi nhọn, như là xúc tu có thể xuyên thấu hư không, đột nhiên phát động tấn công hắn. Quỷ vật bắt đầu vỡ vụn ra, Hạ Thiên Kỳ cũng không chặt đứt mấy cái đuôi nhọn kia, mà chọn lần nữa thuấn gì. Sau đó cả người xuất hiện sau lưng Phệ Nhân Vương. Phệ Nhân Vương có khả năng tái sinh đáng sợ. Nếu sau khi bị tấn công, Hạ Thiên Kỳ chặt mấy cái đuôi kia, vậy thì thời gian gián đoạn đó cũng đủ cho Phệ Nhân Vương khôi phục. Đến lúc đó, nếu hắn còn muốn lợi dụng thuấn gì tới gần Phệ Nhân Vương, vẫn tránh không khỏi số phận bị đuôi nhọn tấn công. Nên hắn mới muốn đánh cược một lần. Là đánh cược Phệ Nhân Vương không có cách nào thu hồi đuôi của nó lại trước. Hiển nhiên, hắn đã thành công. Phệ Nhân Vương hoàn toàn không đoán được Hạ Thiên Kỳ thuấn di lần nữa, không ngắt quãng. Nó kêu lên một tiếng chói tai. Cái đuôi vốn đâm thủng hư không thu hồi cực nhanh. Nhưng Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không cho nó bất kỳ cơ hội đánh trả nào. Không phải vì hắn cảnh giác, cũng không vì bây giờ hắn mất đi quỷ vật, sức phòng ngự giảm đi. Với thế tấn công vô hình của Phệ Nhân Vương, hắn rất khó tiếp tục mà chống đỡ được. Thêm vào, ánh sáng vàng vốn bao phủ cả khu đề đang mờ đi rất là nhanh. Ngay cả bóng dáng của Phệ Nhân Vương cũng mơ hồ. Hiển nhiên, Lãnh Nguyệt là mắt trợn bên kia đã xảy ra vấn đề. Nếu thành bại là vào giây phút này, chỉ có thể được ăn cả, ngã về không. Dấu tròn trên trán Hạ Thiên Kỳ nhảy lên, màu tím trong đôi mắt hắn đột nhiên trở nên yêu dị. Cắn nút! Một hư ảnh như là quỷ thần, như ẩn như hiện sau lưng Phệ Nhân Vương. Hạ Thiên Kỳ há to miệng, từ đó phát ra lực hút cực mạnh, lao về phía Phệ Nhân Vương. Phệ Nhân Vương thấy tránh né không có kịp, muốn lần nữa giở mánh cũ chui xuống đất. Có điều lần này hai tay Hạ Thiên Kỳ đột nhiên chộp tới, sau đó quỷ khí như tờ mảnh điên cuồng chui ra khỏi ngón tay của hắn. Trong khoảnh khắc, đã ngăn hy vọng muốn chui xuống đất của Phệ Nhân Vương. Phệ Nhân Vương kinh hãi kêu lớn một tiếng, Hạ Thiên Kỳ đã nuốt hơn phần nữa. Lúc này, mấy chục cái đuôi sắc bén đồng loạt thu hồi từ hư không, tiếp theo điên cuồng đâm vào người Hạ Thiên Kỳ. Cơ thể Hạ Thiên Kỳ co giật kịch liệt, chỉ cảm thấy hơi sức toàn thân mất đi cực nhanh. Năng lực cắn nuốt vừa phát động, đột nhiên có chút như là dừng lại. Dung hợp. Trong giây phút tiến thoái lưỡng nan, Hạ Thiên Kỳ lần nữa phát động năng lực dung hợp. Không dung hợp thứ gì khác, chỉ là dung hợp mấy cái đuôi nhọn đâm vào người hắn, đang điên cuồng hấp thu tính mạng hắn kia. Kỳ thực, hắn cũng không biết cách này có được hay không. Nhưng đối diện với tình huống này, dù không đưa ra lựa chọn một giây thôi, cũng có thể bị Phệ Nhân Vương hút khô. Theo năng lực dung hợp mở ra, mấy cái đuôi nhọn vốn đâm vào cơ thể Hạ Thiên Kỳ như là hoa tươi gặp lạnh, nhảy mắt trở nên héo rũ. Cảm giác mất sức cũng không chuyển biến xấu thêm. Máu trong người hắn bắt đầu chảy nhanh hơn, tác dụng mà sức phục hồi mạnh mẽ đưa tới, thậm chí hắn có thể cảm nhận mình đang dần khôi phục. Dung hợp vẫn còn đang tiếp tục, cắn nuốt cũng chưa có dừng lại. Tuy Phệ Nhân Vương bị Hạ Thiên Kỳ nuốt hơn phần nữa, nhưng do sức sinh tồn mạnh mẽ cho nên vẫn đang liều mạng dễ chết. Cùng lúc đó mấy trăm con Phệ Nhân Quỷ xung quanh gầm thét xông tới. Chắc chắn cảm nhận được lời kêu gọi từ vua của chúng, cho nên muốn tiêu diệt Hạ Thiên Kỳ để cứu vãn Phệ Nhân Vương. Nhưng lúc này, tuy năng lực dung hợp của Hạ Thiên Kỳ đang mở ra, bản thân như là một hố đen, có thể nuốt hết mọi thứ. Tuy Phệ Nhân Quỷ điên cuồng, nhưng chỉ có thể trở thành vật chôn cùng Phệ Nhân Vương. Nhảy mắt khi đám Phệ Nhân Quỷ bị Hạ Thiên Kỳ dung hợp từng con một. Lúc này, ngay cả Phệ Nhân Vương cũng bị Hạ Thiên Kỳ nuốt trọn. Phản ứng cắn trả to lớn bộc phát ra từ trong cơ thể của Hạ Thiên Kỳ. Có lẽ vì hai năng lực cắn nuốt và dung hợp phát động cùng lúc, cơ thể của Hạ Thiên Kỳ xuất hiện biến hóa khó dự liệu. Cơ thể của hắn hoàn toàn bị một đám sương đen bao vây. Khu vực sương đen đụng chạm tới bắt đầu tan rã đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ ngã trên mặt đất, khó khăn chịu đựng sự đau đớn phản ứng cắn trả mang tới cho hắn. Những thứ gây go hơn vượt xa mấy cái này. Người hắc ám đã im hờ lặng tiếng trong một thời gian dài, lúc này lại xuất hiện. Ý thức của người hắc ám vọt tới như là thủy triều, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy linh hồn của mình như là nổ tung. Đừng hòng! Tuy tình hình hiện tại của hắn rất không lạc quan, nhưng chắc chắn hắn đã không còn là Hạ Thiên Kỳ yếu ớt như trước kia. Miễn là hắn có thể gắng gượng qua cửa ải này, vậy thì khả năng cực lớn là hắn có thể bước vào cấp tổng giám đốc cấp cao. Sao có thể tùy tiện giao cơ thể của mình cho người hắc ám được? Bảo vệ chặt chẽ ý chí của mình, Đây là những chuyện hắn chỉ có thể làm được lúc này. Vì còn cần chia ra một phần tinh thần để chống lại cơn đau đớn mà phản ứng cắn trả mang tới. Đầu đau buốt như là bị máy khoan khoan mạnh vào trong gáy. Miệng Hạ Thiên Kỳ nứt ra vì đau đớn, lộ ra hai hàm răng nanh giấu ở trong đó. Dáng vẻ của hắn đã trở nên không khác nào là quỷ vật. Mặt mũi trở nên dài mảnh, đôi mắt hoàn toàn biến thành màu tím yêu dị. Mặt đất dưới chân hắn vì sương đen mà không ngừng tan rã, lần nữa sụt lún. Huyết sát quỷ bình bay ra khỏi cơ thể của hắn, sau đó rơi trên mặt đất cách đó không xa. Nhưng người ngoài lạnh lùng nhìn chăm chú chuyện không liên quan tới mình. Sự xâm lấn của người hắc ám tới từ ý thức, Hạ Thiên Kỳ cũng không biết rốt cuộc người hắc ám và linh hồn Hài Nhi có liên quan hay không. Có điều hắn biết, nếu linh hồn Hài Nhi có thể xuất hiện, vậy thì nhất định có thể lần nữa trấn áp người hắc ám. Nếu trước kỳ, vì thực lực của hắn có hạn, cho nên không có cách nào cảm giác được chính xác ý thức mạnh mẽ của người hắc ám. Chỉ biết ý thức của người hắc ám mạnh hơn hắn rất là nhiều. Nhưng lúc này, hắn đã có thể xác định, chắc chắn ý thức của người hắc ám ở cấp tổng giám đốc cấp cao. Kèm theo các phiền hà này, Hạ Thiên Kỳ phát hiện mình lần nữa đi tới thế giới có biển sao kỳ. Mà trước mắt của hắn, một người dáng dấp giống hắn như đúc, toàn thân chìm trong sương đen, đang siết cổ hắn, không ngừng gặm nhắm hắn như là sói đói. Cút cho tao! Hạ Thiên Kỳ vung nắm đấm lên, đánh bay người hắc ám ra ngoài. Nhưng không chờ cho hắn bò dậy lần nữa, người hắc ám lại nhào tới. Hai người như là con nít, không biết đánh nhau, mỗi quyền mỗi cước đều rất là đơn thuần. Chỉ là dần dần, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn rơi vào thế yếu, vì rõ ràng hơi sức của hắn yếu hơn người hắc ám, cho nên bị áp đảo là chắc chắn. Không cách nào dùng năng lực, không thể kêu gọi thứ gì, Hạ Thiên Kỳ mệt mỏi nhận nắm đấm của người hắc ám, liều mạng ngăn cản người hắc ám cắn nuốt điên cuồng. Vì hắn cực kỳ rõ ràng, nếu ý thức của hắn thất bại ở đây, vậy thì Hạ Thiên Kỳ không bao giờ là Hạ Thiên Kỳ nữa, mà sẽ biến thành một tên điên chỉ biết duy nhất giết chóc và phá hoại mà thôi. Trong lòng giấu cái không cam chịu mãnh liệt, trên thực tế cũng vì cái không cam chịu này, cho nên Hạ Thiên Kỳ mới có thể tiếp tục kiên trì. Nhưng hắn còn có thể kiên trì bao lâu, chính hắn cũng không biết, cũng đã định trước sẽ không ai trả lời hắn. Đang lúc trong lòng Hạ Thiên Kỳ đầy mệt mỏi, khó mà chống đỡ lâu hơn nữa, sau lưng người hắc ám đột nhiên xuất hiện một thiếu niên tóc trắng. Ngoài mái tóc trắng ra, thiếu niên còn có đôi mắt sáng rực như là ánh sao. Hạ Thiên Kỳ nhận ra thiếu niên này, đó chính là linh hồn Hài Nhi của hắn. Không kịp suy nghĩ vì sao linh hồn Hài Nhi lại xuất hiện ở đây. Vì sau khi linh hồn Hài Nhi xuất hiện, người hắc ám vốn đang dây dưa hắn đột nhiên quay đầu. Tiếp theo, ánh sáng máu trong mắt ánh lên đỏ rực, rồi vứt bỏ hắn nhào tới linh hồn Hài Nhi. Ngay lúc đó, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ một chút. Tiếp theo, hắn lại lần nữa cảm nhận được cơn đau từ phản ứng cắn trả tới từ cơ thể của hắn. Tầm mắt hồi phục một chút, nhưng thứ lùa vào mắt vẫn là sương đen hoàn toàn bao phủ hắn. Hắn ngã trên đất, toàn thân không ngừng lặp lại vòng tròn từ đầy sức sống tới từ tử khí nặng nề. Ánh sáng vàng bao phủ khu đề đã hoàn toàn biến mất. 81 trận kỳ ở khắp các nơi cũng biến thành tro bụi. Lãnh Nguyệt ngã trên mặt đất, cơ thể như là mất nước nghiêm trọng, gầy hơn trước rất là nhiều. Không ai biết Phệ Nhân Vương đã bị giết, những người còn sống vẫn rất là hoảng loạn. Loa phóng thanh đã không còn tiếng của đồng lão, dù tâm trạng khủng hoảng không lan tràn ra thêm một bước, nhưng cũng chưa từng biến mất. Một giờ trôi qua, không có người nào còn sống gặp nạn. Hai giờ trôi qua, vẫn không có ai gặp nạn. Đến khi 5 giờ trôi qua, những người sống sót mới bắt đầu tin tưởng Phệ Nhân Quỷ đã rút lui. Tất cả mọi người bắt đầu nhảy cẫng hoan hô, dù họ chỉ đơn thuần cho rằng Phệ Nhân Quỷ chỉ rời đi, chưa từng bị tiêu diệt. Nhưng cái này vẫn đáng cho họ ăn mừng, vì họ chật vật còn sống. Các cấp cao bắt đầu cho người trở về khu A tìm kiếm đồng lão. Vì trước kỳ Phệ Nhân Quỷ đều tập trung tới khu D, cho nên đồng lão không gặp nguy hiểm. Đợi sau khi tìm được đồng lão, mệnh lệnh thứ nhất đồng lão ra là cho người đi tìm Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt. Vì đồng lão cực kỳ tin chắc, nếu Phệ Nhân Quỷ ngừng tấn công, vậy thì chắc chắn là Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đã tiêu diệt chúng. Tuy mệnh lệnh được hạ xuống, nhưng với những người hoảng sợ quá độ mà nói, tự nhiên rất khó chấp hành cái gì nữa. Hạ Thiên Kỳ ngã ở nơi tiếp giáp giữa khu D và khu E. Quần áo ở trên người tả tơi, tóc cũng đầy bụi bặm, nhìn qua như là trai lang thang xa nhà nhiều năm. Cơn đau từ phản ứng cắn trả vẫn hành hạ hắn mấy tiếng liên tục mới dần giảm bớt, nhưng đầu vẫn đau đớn như là gần chết. Tuy hắn đã tỉnh táo từ lâu, nhưng vẫn nằm im tại chỗ không có nhúc nhích, cảm nhận các cảm giác đáng ghét khi cái mạng nhỏ của mình bị người khác nắm giữ. Người hắc ám lần nữa ngò ngoe xông ra sau một thời gian dài bặc vô âm tín. Tuy chỗ thua kém hắn và người hắc ám rút ngắn rất là nhiều, nhưng trong trận giao chiến trước đó hắn vẫn ở thế yếu. Nếu không phải linh hồn hài nhi xuất hiện kịp thời, chắc chắn hắn sẽ bị người hắc ám cắn nuốt. Nên hắn hình dung ra toàn bộ vận mệnh của hắn hoàn toàn bị linh hồn hài nhi nắm giữ trong tay cũng không sai. Nếu linh hồn hài nhi mặc kệ, vậy thì hắn cũng sẽ bị người hắc ám giết chết. Sự thật trào phúng tới nhường nào? Nhưng hiển nhiên, sự thật chính là trào phúng như vậy. Tôi nhất định sẽ đuổi các người ra khỏi cơ thể của tôi. Hạ Thiên Kỳ siết chặt nắm tay. Đây là tâm nguyện phản kháng mãnh liệt của hắn, càng là yêu cầu với tự thân hắn. Đồng thời, đây cũng không phải là một câu nói suông, vì hắn cắn nuốt hết vệ nhân vương, và sau khi dùng hợp rất nhiều vệ nhân quỷ, rút cuộc bước chân vào hàng tổng giám đốc cấp cao. Bây giờ, không chỉ có giới hạn ở đệ nhị vực, dù trong sân thí luyện tử vong này, hắn cũng là một thành viên trong tập đoàn kẻ mạnh. Có thể bây giờ, hắn còn chưa đứng ở đỉnh cao nhất, nhưng ít nhất hắn có thêm một phần khả năng cạnh tranh với các lão đại đứng trên đỉnh cao kia. Tuy tính mạo hiểm khi cưỡng ép cắn nuốt quỷ vật cung cấp cực kỳ lớn, thậm chí có thể nói là nguy hiểm đáng sợ, nhưng hắn không hối hận chút nào. Nếu là trước kia, chắc chắn hắn sẽ không mạo hiểm như vậy, nhưng bây giờ hắn sẽ không chút do dự vì thế giới quá tàn khốc. Người yếu đuối như là những người còn sống trong quân doanh này, một ngày kia khi nguy hiểm đột nhiên buông xuống, họ chỉ có thể tin tưởng mù quáng, cầu nguyện mù quáng. Cầu nguyện có người sẽ trở thành anh hùng, cầu nguyện mình không phải là người bị giết kia. Nếu dùng một từ để hình dung, từ kia chắc chắn là đáng thương. Còn gì đáng thương hơn người không thể nắm giữ vận mệnh của mình? Hư ảnh quỷ thần to lớn mơ hồ hiện ra trên không trung, nhìn Hạ Thiên Kỳ nằm trên đất từ xa, dường như đang cười nhạo cái hèn mọn của hắn. Sớm một gì, tao cũng tìm được đầu của người, sau đó dung nhập vào trong cơ thể. Ngữ âm rơi xuống, Hạ Thiên Kỳ vung tay lên, hư ảnh quỷ thần giữa không trung nháy mắt biến mất. Cũng cho tới lúc này hắn mới bò dậy, vỗ bụi đất ở trên người và đầu tóc. Cánh quỷ chậm rãi mở ra, sau đó đột nhiên đập mạnh một cái, Hạ Thiên Kỳ đã biến thành một vật đen bay đi rất xa. Lúc này những người sống sót của khu đề đều nghỉ ngơi tại chỗ. Dù họ không có tham gia chiến đấu, nhưng trong lòng cũng đầy mệt mỏi. Hạ Thiên Kỳ không có dừng quá lâu, quỷ vật lặng lẽ tràn ra, bao phủ cả khu vực 50 thước gần đó, tìm kiếm tung tích của các cấp cao đồng lão. Không bao lâu, hắn đã phát hiện ra nơi các cấp cao đồng lão nghỉ lại. Sau đó hắn thu hồi cánh quỷ, nhảy xuống đất, vén rèm trước lều, đi vào. Đồng lão và hai cấp cao khác đang nói gì? Đợi khi thấy Hạ Thiên Kỳ, ba người ngẩn ra, sau đó đồng loạt đứng dậy, nói lời cảm kích phát ra từ đáy lòng. Hạ Thiên Sinh, các anh là anh hùng của thành phố này. Cảm ơn các anh. Cảm ơn những gì mà các anh làm vì người dân. Tôi... Cảm ơn thì không cần nói. Các người có thấy người bạn kia của tôi hay không? Lãnh Tiên Sinh đang tiếp nhận điều trị trong phòng y tế. Anh ta bị thương rất là nặng. Nói tới đây, đồng lão còn muốn hỏi gì? Hạ Thiên Kỳ trả lời thẳng ông ta. Phệ Nhân Vương đã bị tôi giết chết. Các người có thể trở về thành phố. Nhận được đáp án chính xác từ Hạ Thiên Kỳ, ba ông già 60 tuổi đều khóc sướt mướt, thậm chí khóc tới mức nói không nên lời. Hạ Thiên Kỳ không dừng ở đây quá lâu, sau đó lại rời khỏi lều, định tìm người hỏi thăm phòng y tế đi qua xem Lãnh Nguyệt như thế nào. Vì đồng lão được Hạ Thiên Kỳ xác nhận chuyện Phệ Nhân Vương bị giết, cho nên các tin đủ khiến cho tất cả người sống sót vui mừng này chưa có lan ra, thậm chí họ hoàn toàn không có rõ ràng rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Hạ Thiên Kỳ tìm kiếm trong quân doanh, rất nhanh đã tìm được phòng y tế kia. Nói cho cùng là một căn lều lớn, bên trong có 2-3 nhân viên y tế. Có thể đây đã là toàn bộ lực lượng y tế của cả quân doanh. Với những người mà lúc này còn có thể ở lại cương vị của mình, tiến hành cứu chữa người bệnh như thế này, Hạ Thiên Kỳ cực kỳ kính nể ở trong lòng. Nếu không có tín ngưỡng tuyệt đối, thì hiển nhiên không thể làm được như vậy. Phòng y tế có rất nhiều người bị thương, mấy y tá vội vàng sức đầu mẻ trán. Bác sĩ cũng vừa khám xong cho người này, đã vội vàng đi khám cho người khác. Hiển nhiên, Những người này bị thương không phải là do Phệ Nhân Quỷ tấn công, vì nếu vậy thì họ hoàn toàn không có mạng sống. Phần lớn người bị thương đều là do bị đám người va phải hoặc là bị giảm đạp. Còn nữa thì chính là lều sập mới bị thương. Hạ Thiên Kỳ cố gắng chen vào, trong đó dạo một vòng bên trong, rất nhanh đã tìm được Lãnh Nguyệt đang truyền dịch chìm trong hôn mê. Thật là tiểu hào quá lớn, gầy như là con chó luôn rồi. Thấy Lãnh Nguyệt gầy còm, Hạ Thiên Kỳ không khỏi thở dài, cũng không biết nên nói Lãnh Nguyệt ngốc hay là khen hắn ta dứt khoát. Nhưng nhìn bộ dạng hít thở đều đặn của hắn ta, chắc chắn là không cần lo lắng về sinh mệnh, điều này cũng khiến cho trong lòng hắn dễ chịu hơn một chút. Dù sao tiêu hao trên cơ thể hoàn toàn có thể tiến hành bổ sung qua nước thuốc thuật pháp, không được nữa thì còn có thức ăn, còn tiêu hao trên tinh thần cũng chỉ có thể để thời gian từ từ giúp hắn ta khôi phục. Hạ Thiên Kỳ bóp cầm Lãnh Nguyệt, mở miệng hắn ta ra, sau đó đổ cho hắn ta một chai nước thuốc khôi phục thương thế và một chai khôi phục thể lực. Trong quá trình, một y tá nhiều nhất chỉ 20 tuổi la hét chạy tới, lên tiếng ngăn cản hắn. Anh cho bệnh nhân uống cái gì vậy? Anh là ai? Ai cho anh vào? Tôi là bạn của bệnh nhân, yên tâm. Thứ cho tôi cho hắn uống chắc chắn là đồ tốt. Đồ tốt gì chứ? Nếu anh đã là bạn của anh ta, càng nên biết không thể để cho anh ta ăn bậy ăn bạ cái gì. Lỡ đâu trở nên nghiêm trọng thì phải làm sao? Y tá nhỏ tuổi kỳ cực kỳ có trách nhiệm. Hạ Thiên Kỳ cũng không có giải thích nữa, mà cứ cười hiếp mắt không nói gì. Dù uống hết hai chai nước thuốc thuật pháp, Lãnh Nguyệt vẫn không có dấu hiệu tỉnh táo. Nhưng vẻ mặt đã trở nên hồng hào hơn trước một chút, ít nhất đã khôi phục vài phần sức lực. Vết thương của Lãnh Nguyệt đã hoàn toàn khôi phục, còn lại là dựa vào tĩnh dưỡng, nên còn ở lại nơi này nữa thì hoàn toàn vô nghĩa. Có điều hắn cũng không tiện thuẫn gì một cái đưa người này đi ngay, nên chuyện này vẫn phải chờ hắn căn dặn đám người cấp cao, đồng lão. Rời khỏi phòng y tế, Hạ Thiên Kỳ châm một điếu thuốc, đứng trong một mảnh đất trống cạnh phòng y tế hút thuốc, nhìn bầu trời ảm đạm, trong lòng có chút chán nản. Chỉ là Phệ Nhân Vương dẫn theo một đám Phệ Nhân Quỷ thôi, đã mang tới sức tấn công gần như là hủy diệt cả một thành phố. Hắn thực sự có chút không dám tưởng tượng, theo phong tỏa của đệ tam vực giải ra, tương lai sẽ có nhiều quỷ hoàng hơn buông xuống khắp nơi trên thế giới, sẽ khiến cho thế giới vốn không ổn định này trở nên như thế nào đây? Có thể như những người sống sót nơi này, 10 người không còn một. Hạ Thiên Kỳ đang suy nghĩ, lại thấy một đám cấp cao đồng lão đi cùng với mấy người mặc quân phục tới phòng y tế, hiển nhiên là tới thăm người bị thương. Với các cấp cao mà nói, tuy lực lượng quân đội bị tiêu diệt tương đối, nhưng trong các cấp cao vẫn còn lại vài người. Nhưng dù là như vậy, kế tiếp phải làm sao để khống chế những người còn lại, phải làm sao lần nữa xây dựng lại vườn nhà của họ, khôi phục tỷ lệ sinh, với họ mà nói thì vẫn là một thử thách to lớn. Hạ Thiên Kỳ giảm tắt đầu lọc thuốc lá, tiếp theo đi thẳng tới phía đồng lão. Thấy Hạ Thiên Kỳ tới đây, đám người đồng lão tức khắc từ trang nghiêm trở nên cung kính. Ông chủ mạng của tôi ra khỏi phòng y tế một thời gian. Chúng tôi nghỉ ngơi ở đây một thời gian, rồi sẽ rời đi. Được, Hạ tiên sinh, tôi sẽ đi sắp xếp người đi làm ngay. Đồng lão không dám trì hoãn, vội vàng đáp lời. Vậy thì không cần, chờ ông làm xong chuyện này rồi thì sắp xếp cũng được. Đồng lão thăm hỏi những người bị thương. Tuy Hạ Thiên Kỳ biểu thị không vội vàng, nhưng đồng lão vẫn cho người sắp xếp cho Lãnh Nguyệt đến chỗ đặt chân của các cấp cao. Đợi làm xong hết chuyện, sau đó đồng lão đi vòng quanh khu đê, xem tình hình của những người may mắn sống sót, tự nhiên khó tránh an ủi cổ vũ họ một lần. Trong đó, câu người sống sót hỏi nhiều nhất chính là Phệ Nhân Quỷ còn có trở lại hay không? Vì sao chúng bị đuổi cổ đi? Đồng lão không có trả lời, mà để lại một nút thắt, nói là sẽ thông báo rõ ràng sau. Thời gian trôi qua rất là nhanh, chớp mắt đã qua một tuần lễ. Trong một tuần này, với các cấp cao đồng lão mà nói, hiển nhiên là một tuần cực kỳ không yên tĩnh. Vì họ cần phải đưa ra rất nhiều quyết sách mang tính chiến lược gì đó, càng cần phải nghĩ tới một cách có thể trấn an người còn sống, vừa có thể củng cố khống chế họ. Một số người còn sống biểu hiện tốt, lúc đám Phệ Nhân Quỷ xâm nhập trước đó, đều được tuyên dương thành một đám lãnh đạo nhỏ. Kêu gọi nhập ngũ cũng hừng hực khí thế, đãi ngộ cực kỳ phong phú, đủ loại phúc lợi trợ cấp và chăm sóc đặc biệt. Sau cái này, một phần được đưa tới khu cách ly thứ hai, hiển nhiên là đi xác nhận lại một chút. Có phải Phệ Nhân Quỷ đã thực sự biến mất rồi hay không? Đám người đồng lão bận rộn không thôi, những người sống sót đều thích ứng với ổn định, lượng lớn đều bị tháo dỡ, đồng thời quân doanh trở nên trống trải. Căn lều ven sông ở khu A lại trở thành câu đố trong lòng rất nhiều người còn sống. Vì nơi đó luôn có người chờ phục vụ, ba bữa cơm sáng, trưa tối đều được đưa tới cực kỳ đúng giờ. Mấy cấp cao đồng lão thường xuyên ra vào. Quả thực như là chỗ chỉ huy thứ hai. Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ ở bên trong. Trong thời gian một tuần, bên ngoài xảy ra rất là nhiều chuyện, nhưng người bên trong không thay đổi bao nhiêu. Lãnh Nguyệt vẫn nằm trên giường như là không muốn tỉnh lại. Dù rất nhiều người không thấy có người ra khỏi lều, nhưng Hạ Thiên Kỳ luôn thường xuyên dùng thuấn di ra ngoài hóng mát. Bây giờ, hắn cũng không vội vàng trở lại đoàn tàu, tiếp tục đi tới trạm kế tiếp. Lãnh Nguyệt chưa bình phục là một nguyên nhân. Thêm vào là trước kỳ hắn dung hợp lượng lớn về nhân quỷ, sức mạnh này cũng cần thời gian để hấp thu. Theo dự đoán của Hạ Thiên Kỳ, chờ hắn hoàn toàn hấp thu sức mạnh của phệ nhân quỷ, phạm vi của quỷ vực sẽ khuếch đại mấy chục lần bây giờ. Nơi này là sân thí luyện tử vong. Tuy không thể nào như là bên ngoài, độ một chút là bao phủ cả một thành phố, nhưng thực lực cũng được nâng cao rất là nhiều. Có điều quan trọng nhất là thích ứng với sức mạnh lúc này. Vì khi đi vào cấp tổng giám đốc cấp cao, dù thực lực hắn vẫn chạy không khỏi bị nén lại. Nhưng biểu hiện ở nơi này cũng đã phá bỏ cản trở tới cấp ác quỷ. Trước kia có rất nhiều năng lực hắn không có cách nào mở ra, cũng theo đó mở khóa từng cái. Ví dụ như là năng lực tan rã, quỷ vực, cắn nuốt, nuốt hồn, thậm chí hư ảnh quỷ thần vân vân. Đồng thời, sau khi cắn nuốt phệ nhân vương, hắn còn lấy được hai năng lực của phệ nhân vương. Hết tập 248. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.